Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, giật mình. Vinh Phủ góc hướng Tây cửa chỗ, ngay tại Hoàn Tam cùng Tham Xuân mờ, mịt luống cuống, thậm chí sinh lòng lúc tuyệt vọng, một chiếc xe ngựa lái, tới, còn không lên xe, Tiết Bàn đem đầu duỗi ra toa xe, tức giận nói. Thật đúng là giống như là bị ném bỏ kẻ đáng thương. Hoàn Tam, người nhà cũng có một ngày này à. Không để ý tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Kém chút xông lên toa xe đánh nhau Hoàn Tam. Tiết Bàn xông thần sắc ảm đạm Tham Xuân nói. Biểu, muội cũng cùng lên xe đi. Tham Xuân im lặng gật đầu. Liền muốn đi theo trên Hoàn Tam xe. Nhưng vào lúc này, tiểu thư, chờ ta một chút. Góc hướng Tây cửa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Tham Xuân, nguyên bản ảm đạm thần sắc đột nhiên vui mừng. Quay đầu lớn tiếng nói. Là Hầu Sách. Hầu Sách thở hồng hộc chạy chậm mà đến. Trên thân đeo một cái túi nhỏ. Khỏa, chạy đến Đàm Xuân trước mặt cười nói. Tiểu thư, ta cùng ngươi. Cùng đi, vậy ngươi cha mẹ đâu? Tham Xuân đầu tiên là một trận cảm động. Sau đó bất đắc dĩ nói. Đi theo, ta xuất phủ, đoán chừng muốn ăn đau khổ lớn. Hầu Sách kiên định nói, ta đã cùng cha mẹ nói xong, về phần chịu khổ ta, không sợ, ăn cái gì khổ. Tiết Bàn lại đem đầu duỗi ra toa xe, buồn cười nói, Hoàn Tam tiểu tử này, trong tay có chút tích xúc, đã sớm ở tiệm sách phụ cận mua cái nhị tiến, tiểu viện, làm sao cũng sẽ không gọi các ngươi chịu khổ. Yên tâm là, được, nói, vẫy gọi muốn một mặt giật mình Tham Xuân cùng Hầu trên sách xe. Nơi này cũng không phải nói chuyện nơi tốt, toa xe khá lớn, ở giữa còn có một cái cố định bàn trà, vừa vặn Tiết Bàn, cùng Hoàn Tam ngồi một bên, Tham Xuân cùng Hầu Sách ngồi một bên. Nếu là ngày trước, Tham Xuân tuyệt đối sẽ không cùng Tiết Bàn ngồi chung một xe, cái thằng này háo sắc thanh danh thế nhưng là tương. Đương nổi danh, chỉ là dưới mắt cũng không lo được như vậy rất nhiều. Lúc này, Hoàn Tam vậy mà một thanh kẹt chủ cổ Tiết Bàn. Rõ ràng thân, hình cao lớn cường tráng một vòng Tiết Bàn. Lại là không có chút nào phản. Kháng mặt mũi tràn đầy đều là lấy lòng thần sắc. Người cái tên này được a? Mấy ngày không có giãn gân cốt đây là ngứa. A, Hoàn Tam một mặt dữ tợn. Rất giống cái đùa giỡn tiểu cô nương ác bá. Đâu còn có trước đó uể oải cùng tuyệt vọng. Đừng đừng đừng, xem ở ta tự mình tới đón mức của ngươi. Hoàn Tam, ngươi liền tha ta một mạng đi. Tiết Bàn liên thanh xin khoan dung, cười nói, lão đại vừa mới mở miệng, ta liền tiếp chuyện xui xẻo này. Thế nào đủ ý tứ đi, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Hoàn Tam buông tay, ngồi trở lại trên vị trí quét trợn mắt hốc mồm Tham Xuân cùng Hầu Sách một chút, cười nhạt nói, thế nào, cảm thấy kỳ quái, không chỉ có kỳ quái, hơn nữa còn chấn kinh có được hay không? Người thật giống như đối với xuất phủ, cũng không làm sao để ý, liền xem như đồ đần, cũng nhìn ra lúc này Hoàn Tam tâm lý trạng thái. Tham Xuân cũng không phải đồ đần, ngược lại còn tương đương khôn, khéo, xuất phủ nhiều tự tại a. Không đợi Hoàn Tam giải thích, bên cạnh Tiết Bàn liên tục không ngừng. Nói tiếp, gặp qua lão đại ở bên ngoài tiêu sái. Chúng ta đám này làm tiểu, đệ, đều nghĩ đến gia hỗn. Nói một chỉ Hoàn Tam, cười nói, đừng nhìn cái thằng này bình thường. Không hiển sơn không lộ thủy, một bài bút lông chữ khá xinh đẹp. Có rất nhiều người đọc sách nguyện ý tốn giá cao, mua Hoàn Tam sao chép tứ. Thư ngũ kinh, đằng trước nói nhị tiến tòa nhà, không lo được nghi ngờ trong lòng. Tham Xuân trực tiếp hỏi, hẳn là Hoàn Tam ở bên ngoài, đã có tòa nhà không thành. Hoàn Tam khóe môi nhếch lên cười nhạt, không còn là trong phủ bộ kia, cẩn thận chặt chẽ, thậm chí có chút hèn mọn hình thái. Gọi Tham Xuân, cũng không khỏi thấy ngẩn ngơ, đây là tự nhiên, lo trước khỏi họa a. Tiết Bàn cười hì hì nói, dưới mắt, không hay dùng đến rồi sao? Tham Xuân không để ý cái thằng này, nhìn về phía một bộ lạnh nhạt bộ dáng Hoàn Tam, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái lớn mật suy nghĩ. Giật mình nói, người đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Bên cạnh Hầu Sách nghe vậy, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiết Bàn bĩu môi cảm thấy không có ý nghĩa. Đối diện Tham Xuân cùng Hầu Sách cũng quá ngạc nhiên một chút đi. Lấy gì nương tính tình, xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn. Hoàn Tam chậm âm thanh mở miệng, đột nhiên âm điệu có chút kích động, bất đắc dĩ nói, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nhị thái thái, muốn phế tay của ta, di nương tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Sự tình phía sau người cũng biết, còn không phải nàng tự tìm. Quen thuộc, mỉa mai từ trong miệng Tham Xuân có thứ tự ra, chỉ là đối đầu Hoàn Tam bất mãn ánh mắt, ngạnh sinh sinh nén trở về thật là khó. Chịu, ta biết di nương làm việc không đáng tin cậy, thậm chí mỗi lần đều đem mình, còn có ngươi ta cùng một chỗ liên lụy. Hoàn Tam giọng nói nhàn nhạt, thản nhiên nói, nhưng, ngươi không có tư cách nói những lời này. Tham Xuân trì trệ, trong lúc nhất thời lại bị Hoàn Tam hiển lộ khí thế chấn trụ, há to miệng không nói lời nào lối ra. Ha ha, không muốn làm cho khẩn trương như vậy. Tiết Bàn vội vàng mở miệng hòa giải, cười nói, như là đã xuất phủ lập hộ, cũng không cần phải nói những này chuyện tình không vui. Có một số việc, vẫn là trước thời gian nói ra tốt. Hoàn Tam lại là khác biệt ý, nhìn xem Tham Xuân tỷ tỷ này trầm giọng nói, có một số việc, Tham Xuân tỷ tỷ ngươi không rõ ràng, liền nói lão đại đi, đừng nhìn trong phủ thanh danh không hiện. Nhưng, nếu là không có hắn vụng trộm hỗ trợ, mặc kệ là Liên Nhị Ca Thuận Thiên, phủ thừa, còn có lão gia Hồng Lư Tự Khanh cũng không thể nhẹ nhàng như vậy cầm tới, đón lấy. Hắn cùng Tiết Bàn nói một chút trước Giả Tông công tích vĩ đại, tuyệt đối gọi Tham Xuân cùng Hầu Sách rung động đến không thể tin. Được, giống như là Liên Nhị tiến vào hình bộ, sau đó lại đi vào Thuận Thiên Phủ, nhà trải qua. Trong lúc đó Giang Nam chuyến đi, Phách Hoa Tử đại án cùng Tây Sơn chuyến đi, dạng nào không có Giả Tông trợ giúp, Liên Nhị cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm thoát thân cầm tới chỗ tốt. Chính là chính nhị lão gia lên trước, tỉ như từ công bộ viên ngoại lang đến Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, vốn là Giả Tông âm thầm đề điểm chi công, về sau lại tấn thăng làm Hồng Lư Tự Khanh, cũng là Giả Tông chỉ điểm kết quả. Tham Xuân cùng Hầu Sách nghe trợn mắt hốc mồm, liền cùng nghe truyền kỳ cố sự không có gì khác biệt. Các nàng làm sao cũng không ngờ tới, trước đó trong phủ không sai biệt lắm chính là nhỏ trong suốt Giả Tông, lại có bản lãnh lớn như vậy cùng năng lực. Chính là như thế, lão đại ở đại lão gia trước mặt cũng cho tới bây giờ đều không có kiêu ngạo qua. Hoàn Tam quét Tham Xuân một chút, cười nhạo nói, đại lão gia tính tình gì, chắc hẳn tỷ tỷ trong phủ cũng từng nghe nói, kia là muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, lão đại cũng không có đỉnh qua miệng, hoặc là nói không đem đại lão gia để vào mắt cách làm. Tham Xuân một trương thanh tú khuôn mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng. Còn có, tỷ tỷ cũng không cần đến đem xuất phủ việc này quá mức để trong lòng. Hoàn Tam trịnh trọng nói, chỉ cần thật là có bản lĩnh, có hay không trong phủ tài nguyên trợ giúp, đều có thể hỗn xuất đầu. Nói đến đây, giống như là nghĩ đến cái gì không thế nào vui sướng sự tình, cười nhạo nói, lại nói, trong phủ tài nguyên liền ngay cả Liên Nhị Ca cũng không thể hưởng dụng bao nhiêu, huống chi chúng ta những này con thứ. Đừng nằm mơ. Không để ý Tham Xuân cái gì thần sắc, hắn bĩu môi cười nói, lão đại, xuất phủ cũng là hắn bản nhân cố ý gây nên, lão thái thái muốn đem lão đại triệt để vây ở trong phủ, cái này không phải liền là ra sao? Tỷ tỷ nghe, nói lão đại qua không tốt nghe đồn a. Tham Xuân đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trong phủ những cái kia nghe xong liền không đáng tin cậy bát quái cũng không phải ít, nhưng Tham Xuân lại là một cái cũng không tin. Không gặp Tiết Bàn vẫn như cũ đi theo Tông Tam Ca bên người khi tiểu đệ. A, Nếu là thời gian trôi qua gian nan, chuyện như vậy có khả năng phát sinh a. Nói chuyện công phu, xe ngựa đã chậm rãi dừng lại. Tiết Bàn cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Về sau chính là Hoàn Tam. Tham, Xuân vốn định đi theo xuống dưới, lại bị Hoàn Tam ngăn cản. Mặc dù bây giờ đã không phải là trong phủ, Tham Xuân tỷ tỷ ngươi cũng không cần đến ở trên đường cái xuất đầu lộ diện. Xe ngựa sẽ trực tiếp lái vào nhị tiến hậu viện. Tham Xuân vành mắt đỏ lên, cúi đầu không có phản đối, nhưng trong lòng thì có chút hối hận. Trước kia đối với Hoàn Tam lãnh đạm, thậm chí còn có tận lực xa lánh. Các loại xe ngựa lần nữa dừng lại, Tham Xuân được chào hỏi xuống tới. Hoàn cảnh chung quanh lập tức đập vào mắt bên trong. Gạch xanh ngói, xanh hoàn cảnh thanh u. Tối thiểu không thể so nàng trong phủ ở dãy nhà sau kém. Oa, nơi này thật lớn a. Về sau đều là tiểu thư địa bàn a. Hầu Sách nhưng không có bao nhiêu phức tạp tâm tư. Sau khi xuống xe, lập tức trái phải thăm viếng. Không khỏi liên thanh kinh hô. Mặt mũi tràn đầy vui mừng hỏi ra một cái rất lúng túng vấn đề. Tham Xuân tỷ tỷ sau này sẽ là trong lúc này trạch chủ nhân. Hoàn Tam không thèm để ý nói. Về sau cũng có thể làm đồ cưới. Chờ, ta mua mới viện tử. Nơi này khế nhà đều chuyển tới tỷ tỷ danh nghĩa. Cái này, có chút không ổn đâu. Tham Xuân không lo được xấu hổ. Gấp giọng nói, người kiếm bạc cũng không dễ dàng. Đi theo lão đại hỗn, kiếm bạc thật đúng là tương đương đơn giản. Hoàn Tam nói, tỷ tỷ cũng không nghĩ một chút. Ta thường xuyên bị nhị thái thái ước thúc trong phủ ra không được. Kết quả còn có thể kiếm được bạc mua xuống chỗ này hai tiến trạch viện. Vung tay lên, hào khí nói, về sau lại không có nhị thái thái ước thúc, rất dễ dàng liền có thể kiếm được tiền một phần gia sản. Nói xong, khoát tay áo cười nói, cứ như vậy đi. Tiết Bàn cũng đi theo gật đầu nói, không cần kinh ngạc, bên ngoài sự tình so với biểu muội trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm, vẫn là mau đi xem một chút trong phòng vật có hay không thiếu, hoặc là có hợp hay không. Tâm ý, đợi lát nữa lão đại bọn họ liền sẽ ở tiệm sách hậu viện thiết yến, thay các ngươi tỷ đệ bày tiệc mời khách. Đến trưa, Tham Xuân cùng Hầu Sách lần nữa ngồi xe, trực tiếp đuổi tới. Cách đó không xa, thanh danh vô cùng vang lên tiệm sách kết bạn hậu viện. Lúc này nơi này náo động khắp nơi. Giả Tông ngồi ngay ngắn thủ vị không, có tham gia các tiểu đệ đùa giỡn. Một đám tâm phúc tiểu đệ phàm là không có việc phải làm đều đến. Khi Tham Xuân nhìn thấy trong phủ, thật sự là nhỏ trong suốt một cái giả. Lan đều ở, hơn nữa còn có thể cùng Tiết Bàn dạng này ra hỏa chuyện trò. Vui vẻ, lập tức trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Nàng thế nhưng là biết, đại tàu tử đem Lan Ca Nhi nhìn so với trọng mắt còn trọng yếu hơn. Ngày bình thường bảo hộ đến tương đương nghiêm mật, không nghĩ tới Lan Ca Nhi vậy mà sớm liền lẫn vào Tông Ca Nhi vòng tròn bên trong. Đại tàu tử khẳng định đã sớm biết được, lại một mực che giấu không có để lộ ra tới. Nếu là sớm biết, lấy Tham Xuân khôn khéo đã sớm chú ý tới Giả Tông, cũng không có khả năng cho tới bây giờ mới ý thức tới Tông Ca Nhi bất phàm. Tốt tốt, chính chủ đều đến, các người yên tĩnh điểm. Giả Tông khoát tay áo, để Tiết Bàn mang tới hương lăng tiếp đãi Tham Xuân cùng Hầu Sách chủ tớ. Trong phòng khác bày một tịch, trong viện bày hai cái bàn tròn lớn, tọa hạ một đám tiểu đệ dư sai. Hắn cười nói, dưới mắt thế nhưng là nước hiếu, trong lúc đó không muốn dày vò quá mức gây nên lính tuần tra đinh chú ý, cũng không cần để người mượn cớ thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.